Sau nhiều năm gả thay. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa cháy rực trời, những bó đuốc bập bùng trong cơn gió mạnh. Ánh thép lạnh lẽo vang lên khi binh giáp chạm nhau. Tiếng bước chân dồn dập, bao vây vương phủ kín mít. Lão quản gia run rẩy chạy tới, vừa thấy Lục Phụng liền vội vàng bẩm báo. Không kịp hành lễ, vương gia, bên ngoài toàn là quan binh, nói ngài có ý đồ mưu phản, muốn bắt ngài. Hoảng cái gì? Lục Phụng thần sắc không đổi, trầm giọng nói, bản vương là thân vương do thánh thượng đích thân phong tặng. Không có thánh chỉ đóng ngọc tỷ, ai dám động vào bản vương? Bản vương muốn xem thử, rốt cuộc là lũ yêu ma quỷ quái nào giở trò. Trong phủ, đám nha hoàn và gia đình hốt hoảng bỏ chạy. Lục Phụng không hề cầm đao, chỉ thẳng bước đến đại môn của vương phủ. Thị vệ canh cửa run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lưỡi đao trong tay cũng vì hoảng loạn mà khẽ rung. Một thị vệ mặc giáp trụ bước lên, chắp tay bẩm báo, vương gia, bên ngoài binh lực đông đảo, e là không giữ được lâu. Lục Phụng phất tay, mở cổng phủ, mọi người thoáng sững sờ, nhưng uy nghiêm của Lục Phụng đã khắc sâu trong lòng bọn họ. Dù tình thế nguy nan, bọn họ vẫn quen phục tùng mệnh lệnh. Cánh cổng son chậm chậm mở ra, bên ngoài ánh lửa hừng hực, quân lính đông nghìn nghịt, vây chặt vương phủ không một kẽ hở. Anh vương, hiền vương, kính vương cưỡi trên lưng ngựa cao cao, nhìn thấy Lục Phụng cứ thế mà bước ra, vẻ mặt không khỏi lộ chút kinh ngạc. Anh vương lên tiếng, Tề vương huynh, huynh lén giấu hổ phù, ôm tương tư phản nghịch, ý đồ xoán vị đã quá rõ ràng. Chúng ta phụng thánh chỉ của phụ hoàng, dẫn quân đến bắt huynh, nghiêm trị theo quốc pháp. Nếu huynh thức thời, hãy ngoan ngoãn chịu trói. Nể tình huynh đệ, ta sẽ để huynh toàn thây. Lục Phụng nhớn mày, từng chút nhìn qua bọn họ, chậm rãi nói, nếu bản vương nhớ không lầm, ngũ đệ làm quan ở lễ bộ, bát đệ giỏi văn thơ, ngày ngày biên soạn sử sách trong Hàn Lâm Viện. Còn đệ, kính vương, đã lâu không có tin tức gì, làm việc ở công bộ vẫn ổn chứ? Theo luật đại lương, một phạm nhân phải qua xét xử của đại lý tự, hình bộ thẩm định, sau đó tấu trình thánh thượng mới có thể định tội. Bản vương là thân vương do thánh thượng sắc phong, chưa qua tham ti, chưa diện kiến phụ hoàng, các ngươi đã muốn lấy mạng ta, chuyện này e là nực cười quá mức rồi đấy. Lời nói của Lục Phụng vừa dứt, sắc mặt ba vị vương gia liền trở nên khó coi. Hoàng đế không chịu phân quyền, những vương gia tham chính này, cộng thêm Mẫn vương nhỏ tuổi nhất, đều chỉ được bố trí vào những nơi không có thực quyền như Hàn Lâm Viện, lễ bộ, công bộ, còn các bộ quan trọng như lại bộ, hình bộ, hoàng đế chỉ dùng đại thần thuần túy, điển hình là phối trương. Người xuất thân từ quan lại địa phương, không có bất kỳ thế lực chống lưng nào. Ban đầu, tất cả đều như nhau, không ai cười ai được. Nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một Tề vương. Trước khi nhận tổ quy tông, hắn đã là chỉ huy sứ của Cấm Long Ti, quyền lực ngút trời, đến hoàng tử hoàng tôn cũng chẳng để vào mắt. Khó khăn lắm mới phong vương, không những được tước vị cao nhất thân vương, mà còn được nắm bộ có nhiều bổng lộc nhất bộ hộ. Hoàng đế thiên vị trắng trợn như vậy, bảo sao đám vương gia này chịu được. Sau đó chiến sự với Đột Quyết bùng nổ, Lục Phụng lĩnh binh ra trận, đám vương gia muốn chen vào quản lý quân nhu, nhưng vừa hé răng đã bị hoàng đế trách mắng. Lục Phụng càng thắng trận, danh vọng trong dân gian càng cao, lại có hoàng đế chống lưng, khiến bọn họ bắt đầu lo lắng. Phụ hoàng, không lẽ thật sự muốn lập tên què này làm thái tử? Mấy vị vương gia bí mật bàn bạc, không thể để Lục Phụng sống nữa, nếu không chúng ta khó mà ngủ ngon. Lùi một vạn bước mà nói, dù Lục Phụng không giành ngôi vị, thì bất luận ai lên làm hoàng đế, cũng không muốn dưới trướng mình có một vị vương gia công cao trấn chủ, lại còn kết thân với tướng quân trấn thủ biên cương. Lục Phụng đã trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Tin đồn tố cáo hắn tàn sát bách tính lan truyền khắp nơi. Những bài hịch văn lên án Tề Vương bạo ngược, thực chất đều do chính các vương gia dàn dựng. Thế nhưng, tất cả những điều đó chẳng hề có tác dụng. Nhưng đúng lúc đó, Lục Phụng lại phạm phải điều tối kỵ, chọc giận hoàng đế, tự tay đem nhược điểm đặt vào tay bọn họ. Làm sao bọn họ có thể không tận dụng triệt để chứ? Thái độ khinh mạn của Lục Phụng khiến sắc mặt ba vị vương gia xa xầm. Anh Vương cười lạnh, chẳng buồn giả bộ nữa, trực tiếp nói, chết đến nơi còn cứng miệng. Lục Phụng, tội của ngươi là mưu phản, phải tru di cửu. Hắn ngừng một chút, rồi sửa lại, phải C-H-E-M ngay tại chỗ. Lục Phụng hờ hững đáp, ai nói bản vương mưu phản, chứng cứ đâu? Kính Vương giật dây cương, nhìn xuống hắn từ trên cao, cười lạnh, đám hạ nhân trong phủ đã tố cáo ngươi cất giấu hổ phù. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, ngươi còn dám chối, đây cũng là thánh lệnh của phụ hoàng. Tề Vương huynh, không phải bọn đệ không dung được huynh, mà là phụ hoàng không dung nổi huynh. Giết, ai lấy đầu Tề Vương, thưởng vàng vạn lượng. Hoàng ân vừa là mật ngọt, vừa là thuốc độc, dân không lo thiếu, chỉ lo bất công. Năm xưa, cung vương vì chuyện quân đội ở U Châu mà thù ghét Lục Phụng, hãm hại khiến hắn mất một chân. Giờ đây, bọn họ ngay cả mạng hắn cũng không muốn tha. Chẳng những phải giết, mà còn phải khiến hắn C-H-E-T không nhắm mắt. Chỉ là... Lục Phụng giờ đã không còn là kẻ yếu ngày xưa. Quân lính ùn ùn lao lên. Bất ngờ, trên nóc nhà vương phủ, vô số bóng đen xuất hiện. Bọn họ mặc hắc y, khoác hắc giáp, ánh mắt băng lãnh sắc bén. Chỉ trong nháy mắt, hàng loạt mũi tên lạnh lẽo như mưa trút xuống. Tiếng tên rít lên chói tai, xé gió lao tới trận địa. Có thích khách lao ra đỡ tên bay cho mấy vị vương gia. Nhờ vậy ba người không bị thương. Vốn luôn ôn hòa, hiền lành, Hiền Vương lúc này tức giận đến mất cả bình tĩnh. Quát lớn, Lục Phụng, ngươi dám kháng chỉ. Lục Phụng nhấc mí mắt, cười nhạt, chưa chắc đâu, có khi có kẻ giả huyền thánh chỉ ấy chứ. Sắc mặt Hiền Vương khựng lại, lập tức rút thanh đao bên hông thị vệ. Lớn tiếng ra lệnh, mặc kệ ta, giết hắn, nhất định phải g, y, ế, c được hắn. Hắn chột dạ, đúng là không có thánh chỉ của hoàng đế thật. Hắn không hiểu vì sao phụ hoàng lại thiên vị Lục Phụng đến thế. Những án cũ bao năm trước, dư luận ồn ào chấn động, thậm chí ngay cả chuyện Lục Phụng giấu hổ phù, hoàng đế cũng nhẫn nhịn. Không nỡ bắt hắn quỳ thêm một ngày nào. Chẳng lẽ chỉ có Lục Phụng mới là con ruột của hoàng thượng sao? Thám tử từ biên cương báo về, xác nhận hổ phù không nằm trong tay Lăng Tiêu. Nếu đã vậy, chi bằng cứ làm một mẻ sạch luôn, giết trước rồi tính sau. Đến khi Lục Phụng C-H-E-T rồi, đào bới ba thước đất trong phủ Tề Vương, tìm ra hổ phù, lúc đó báo cáo lại cho hoàng đế chính là Tề Vương vì sợ tội mà bỏ trốn, mang theo hổ phù, định xuất quân đánh vào kinh sư, soán đoạt hoàng vị, nhưng đã bị các vương gia C-H-E-M-C-H-E-T ngay tại chỗ. Dù sao thì chuyện Tề Vương tư tàng hổ phù là thật. Dù hoàng đế có nghi ngờ, ba vị vương gia bọn hắn, cộng thêm đứa em út nhát gan, vì sợ hãi mà không dám ra mặt Mẫn Vương. Tổng cộng bốn vị vương gia trưởng thành, chẳng lẽ lại thua lý một kẻ đã chết? Binh lực bọn hắn mang theo đều là quân cấm vệ trong phủ vương gia. Mà số lượng này có hạn chế, bốn người mới gom được 600 binh sĩ, nhưng người của Lục Phụng toàn là tinh anh của Cấm Long Ti. Ai cũng dũng mãnh vô cùng. Lấy một địch 10, lại còn chiếm ưu thế địa hình. Hiền Vương dần cảm thấy không ổn, vội lớn giọng, dù có dũng mãnh đến đâu cũng không địch lại được cấm quân. Cấm quân hoàng gia sắp đến rồi, các ngươi chỉ là bị phản vương lừa gạt, mau chóng đầu hàng, ta sẽ xin tội cho các ngươi. Lục Phụng cười lớn, phất tay áo, gió đêm thổi tung tà áo và mái tóc đen tuyền của hắn. Trùng hợp thật, bổn vương cũng đang đợi cấm quân đây. Lửa cháy ngút trời tại phủ Tề Vương, tiếng binh khí va chạm vang vọng. Kể từ khi hòa đàm với người Hồ, Lục Phụng chưa từng thấy trận chiến nào sảng khoái như thế này. Hắn tiện tay rút một thanh đao từ thị vệ bên cạnh, định xông lên C, H, E, M giết. Nhưng ngay lúc đó, chuỗi Phật châu trên cổ tay hắn va vào chuôi đao, phát ra tiếng động trầm đục. Lục Phụng nhíu mày khó chịu, liếc nhìn chuỗi hạt trên tay. Hắn không quen đeo mấy thứ này, mà trông nó cũng bình thường. Chắc bọn hòa thượng kia lừa nàng để lấy tiền hương khói. Vậy mà nàng lại coi nó như bảo bối. Nghĩ vậy, hắn đứng yên một lúc lâu. Rồi, keng, một tiếng, quăng thẳng thanh đao xuống đất, làm một thủ thế ra lệnh cho cung thủ đang ẩn nấp. Phiền phức, nữ nhân lúc nào cũng phiền phức. Rạng sáng, trời vừa hửng lên một màu trắng bạc. Tại một tiểu viện hoang vắng trong kinh thành, Giang Uyển như ôm con gái nhỏ đang say ngủ trong lòng. Hoài Giật thì rúc vào bên cạnh nàng. Lệ Di Nương một tay bế Hoài Lăng, tay còn lại bám lấy song cửa sổ, len lén nhìn ra bên ngoài. Thường An đặt ngón tay cái lên chuôi đao, cảnh giác quan sát tứ phía. Suốt cả đêm, không ai chợp mắt. Di Nương, người nghỉ ngơi đi, Giang Uyển như nói khẽ. Thường An không thể ngủ, Hoài Giật cũng không chịu ngủ, mà Di Nương đã có tuổi, vậy mà cũng phải chịu cảnh này với nàng. Lệ Di Nương thu ánh mắt lại, thở dài, ta trong lòng bồn chồn lắm, cũng không biết vương gia thế nào rồi. Heist, không chỉ bà lo lắng, mà mắt Giang Uyển như cũng đầy tơ em mờ, á, u vì thức trắng đêm. Con gái ngủ ngon lành trong lòng nàng. Gương mặt nhỏ nhắn của Minh Châu có vài nét giống Lục Phụng. Không phải nét mềm mại nữ nhi, mà là sự anh khí lạnh lùng. Hoài Lăng có sông mũi thẳng như mũi treo mật. Hoài Giật môi mỏng, lúc mím môi lại, dáng vẻ y hệt Lục Phụng, dẫn theo ba đứa nhỏ. Làm sao nàng có thể quên được hắn? Trong chiếc hộp kia có không ít ngân phiếu. Khi nàng còn chưa đứng vững ở phủ họ Lục, cũng từng nghĩ hay là cứ để Lục Phụng hưu mình đi. Một lần dứt khoát cho xong, nàng có ruộng, có bạc, tự lập hộ riêng, chẳng phải sống còn tự tại hơn làm vợ nhỏ sao? Nhưng thời gian trôi qua, số ngân phiếu trong hộp ngày một dày lên, còn nàng thì ngày càng không thể rời xa hắn. Trên đời này, không còn ai đối tốt với nàng hơn hắn nữa. Giang Uyển như rối bời. Lúc thì lo Lục Phụng có thắng không, lúc lại nhớ tới lời dặn dò tối qua của hắn đi Bắc Cương. Tìm Lăng Tiêu, tìm Liễu Nguyệt Nô, ở Ô Kim Thành, hắn dốc sức đẩy Liễu Nguyệt Nô lên vị trí kia. Có phải sớm đã tính toán cho hôm nay? Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu bố cục từ lúc đó? Nếu hắn thực sự thất bại, thay vì trốn chui trốn lùi trong Đại Tề, chẳng bằng đến chỗ Liễu Nguyệt Nô, người đã trở thành khả hãn của Đột Quyết, tìm một con đường sống. Nhưng hắn lợi hại như thế, chắc chắn lần này cũng sẽ gặp dữ hóa lành. Nàng đã đưa chuỗi Phật châu cho hắn rồi, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho hắn. Trời sáng rồi, sao hắn vẫn chưa tới? Suy nghĩ của Giang Uyển như cứ trôi dạt hết chỗ này đến chỗ khác, không thể nào yên ổn. Giữa khoảng lặng căng thẳng, Lục Hoài Giật đứng dậy, mở gói hành trang, lấy ra một miếng bánh bột nướng. Cậu đưa một miếng cho Lệ Di Nương, rồi đưa cho Giang Uyển Như. Mẫu phi, ăn đi. Giang Uyển Như khẽ cười khổ. Ngoan lắm, con ăn đi, mẫu phi không đói. Đồ ăn ở đây đã được chuẩn bị trước để dùng trong tình huống khẩn cấp. đương nhiên không thể sánh với sơn hào hải vị ở vương phủ. Hơn nữa, trời nóng nực, nếu để quá nhiều cũng dễ ôi thiêu. Tiểu viện này đã bị bỏ hoang từ lâu, không thể nổi lửa, tránh để khói bếp bại lộ hành tung, nên chỉ có bánh màn thầu và bánh bột nướng, chỉ đủ cầm cự qua ngày mà thôi. Thức ăn dự trữ chỉ đủ dùng trong 3 ngày. Nếu sau 3 ngày vẫn không có tin tức gì, tức là mọi chuyện đã an bài, kinh thành không thể ở lại lâu hơn, đến lúc phải tìm đường xuất thành. Lục Hoài giật cố chấp đưa bánh đến trước mặt nàng. Mẫu phi không ăn, nhi tử cũng không ăn, vì chạy trốn vội vàng. Vạt áo gấm của cậu đã dính vài vết bẩn, nhưng cậu vốn có dung mạo khôi ngô, nét mặt thanh tú, thân hình cao gầy, dù ở trong căn nhà tồi tàn vẫn toát lên khí chất của một công tử quyền quý. Lục Hoài giật nghiêm túc nói, mẫu phi đừng lo lắng, phụ vương anh minh thần võ, chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi. Dù chẳng may có chuyện gì, nhi tử nhất định sẽ phụng dưỡng mẫu phi và tổ mẫu suốt đời, sau này tận lực báo thù cho phụ vương. Giang Uyển Như, nàng xoa đầu con trai, vốn dĩ luôn nuông chiều con cái, lần này lại hiếm khi trách mắng. Không được nói gở, dù trưởng tử hiếu thảo là đáng quý, nhưng lúc này nàng thực sự không muốn nghe những lời này. Trong lúc mẫu tử họ còn tranh chấp vì một chiếc bánh, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân đều đặn, nhịp nhàng, như từng đợt trống nện vào lòng người. Là hắn đến sao? Mắt Giang Uyển Như sáng lên, nàng vội vàng bám vào song cửa sổ, nhìn ra ngoài, chỉ nghe một tiếng xoạt, Thường An đã rút đao ra, cảnh giác quát, đừng ra ngoài, để phòng ngừa bất trắc. Lục Phụng thậm chí không để lại mạng của đám thợ thủ công. Nơi này chỉ có hắn và Thường An biết, chủ nhân đã giao phó tính mạng thê tử và con cái vào tay mình. Thường An dù có cẩn thận hơn nữa cũng không quá đáng. Hắn giơ tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn, đặt lên môi, huýt một tiếng còi mô phỏng tiếng ve kêu. Bên ngoài, tiếng bước chân lập tức dừng lại, nhưng không có ai lên tiếng đáp lời. Lòng Thường An trầm xuống, nắm chặt chuôi đao. Đúng lúc đó, một giọng nói thô trầm vang lên, Thường đại nhân, ta là Hoắc Phí Ngang, vương gia lệnh ta đến đón vương phi và thế tử, có tín vật làm chứng, xin mở cửa. Thường An thận trọng mở cửa, nơi này có bẫy ngầm, chỉ cần bước sai một bước, lập tức sẽ bị loạn tiễn xuyên tim. Hoắc Phí Ngang đứng nguyên tại chỗ, không tiến vào, hắn dường như biết rõ về cơ quan này, không hề nhúc nhích. Phía sau hắn, có người dâng lên một chiếc hộp gỗ, trước mặt Thường An, hộp được mở ra, bên trong là một chuỗi Phật châu bằng gỗ đàn hương, chỉ được nhìn, không được chạm vào. Hoắc Phí Ngang nhấn mạnh, đây là tín vật vương gia gửi cho vương phi, không ai được phép động vào. Thường An nửa tin nửa ngờ nhận lấy, theo kế hoạch ban đầu, Lục Phụng dặn hắn, lấy tiếng còi làm tín hiệu, chính ta sẽ đích thân đến đón mọi người, nhưng bây giờ lại xuất hiện một Hoắc Phí Ngang, dù biết người này là thuộc hạ thân cận của vương gia. Thường An vẫn không khỏi cảnh giác, chẳng lẽ trên đường có chuyện bất trắc xảy ra. Trong phòng, khi nhìn thấy chuỗi Phật châu, Giang Uyển Như kích động đến suýt rơi nước mắt, liên tục nói, đúng, đúng rồi, đây là Lục Phụng, chính là hắn. Thường An nhíu mày, nghiêm giọng nhắc nhở, vương phi nương nương, xin người hãy xem xét kỹ lại, vật này trông rất bình thường, có thể đã bị kẻ khác lấy được. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Hoắc Phí Ngang, vương gia có lời muốn nhờ thuộc hạ chuyển đến vương phi. Đắc tội rồi, Hoắc Phí Ngang hắng giọng, trầm giọng lặp lại lời của Lục Phụng, nói với nàng, trừ khi bước qua xác của bản vương, nếu không, nàng đừng hòng mơ tưởng. Giang Uyển Như lập tức hiểu ra, trước khi xuống mật đạo, nàng từng nói, nàng sẽ không thủ tiết vì Lục Phụng, tên nam nhân nhỏ mọn này, nàng đâu có nói thật. Vậy mà hắn vẫn nhớ đến tận bây giờ. Sự kích động và cảm xúc dồn dập khiến nàng vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ. Nàng đứng yên tại chỗ, hít sâu một hơi, rồi quay sang Thường An. Là phu quân ta, chúng ta đi theo hắn thôi. Thường An không hiểu chuyện gì, nhưng mệnh lệnh của Lục Phụng là bảo vệ Vương Phi bằng mọi giá. Một khi có biến, Vương Phi chính là chủ nhân mới của hắn. Làm việc dưới trướng Lục Phụng, điều quan trọng nhất chính là tuân lệnh tuyệt đối. Thế nên, hắn hạ cơ quan phòng thủ. Bên ngoài, một đội quân thiết giáp áo đen đứng thành hàng ngay ngắn. Phòng bị nghiêm mật, Giang Uyển như được mọi người hộ tống lên xe ngựa. Tiếp theo là các con, Lệ Di Nương, bánh xe lăn lộc cộc về phía trước. Lòng nàng chất đầy tâm sự, chờ đợi được gặp lại Lục Phụng để nói cho rõ ràng. Thế nhưng, khoảng nửa canh giờ trôi qua mà vẫn chưa đến nơi. Mật đạo có dài đến thế sao? Nàng vén rèm xe nhìn ra ngoài, nghi hoặc hỏi, Hoắc đại nhân, đây không phải đường về Vương Phủ. Hoắc Phí Ngang cưỡi ngựa tiến đến bên xe, cúi đầu đáp, bẩm Vương Phi nương nương. Tối qua tại Phủ Tề Vương xảy ra biến loạn, tử thương vô số, không tiện nghỉ ngơi. Hiện tại, Vương gia đang đợi người trong Hoàng Cung. Lòng Giang Uyển như chấn động mạnh, nhanh đến vậy sao? Tim Hạt Tiêu Hoắc Phí Ngang nói tiếp, đêm qua, bệ hạ bị phu nhân của Phủ Quốc Công ám sát. Hiện vẫn hôn mê bất tỉnh, Vương gia tạm thời chấp chính, ở trong cung lo việc triều chính và chăm sóc thánh thượng. Cách chương